Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1761, Xa Luân Chiến. Chương 1761, Xa Luân Chiến. Thời gian đình chỉ. Yên tĩnh im ắng, vô số người ngơ ngác nhìn cái kia tránh thoát Tử Nô công kích. Đem quyền đầu nện ở Tử Nô trên ngực Lam Phong. Lâm vào không nghĩ tới tại cái kia sau cùng thời khắc nguy cơ Lam Phong lại có thể mang Deadpool. Cái kia cuồng bạo đánh chém cho tránh thoát. Mà lại, không chỉ là tránh thoát, còn mẹ nó khởi xướng phản kích. Chỉ là, Lam Phong hắn lần này phản kích có hiệu suất sao? Cứ việc Lam Phong phản kích vô cùng xinh đẹp, huyễn khốc, nhưng là mọi người đồng thời không coi trọng. Bởi vì, trước lúc này Tử Nô đã tiếp nhận Lam Phong nhiều như vậy quyền. Mà lại Lam Phong quyền đầu đối với hắn liền một chút thương tổn hiệu quả đều không có tạo thành. Chỉ là, rất nhanh bọn họ thì phát hiện mình ý nghĩ là cỡ nào ngu xuẩn cùng sai lầm. Oanh, an tĩnh hoàn cảnh bên trong lúc đó có tiếng nổ vang vang lên. Làm cho tất cả mọi người vô số người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Tử Nô trên thân. Hiện lên ở mọi người trong mắt tình cảnh lại là khiến đến bọn hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc, trừng to mắt, há hốc miệng ba, một mặt ngốc trệ, bởi vì Lam Phong quyền đầu hoàn toàn phá vỡ Tử Nô hết thảy phòng ngự. Không chỉ có mang Deadpool xương ngực toàn bộ chấn vỡ, còn đem bộ ngực hắn cho xuyên qua. Đỏ tươi huyết dịch thì là theo Tử Nô miệng bên trong cuồng bắn ra. Cái này, làm sao lại như vậy? Tử Nô khó khăn mà cúi thấp đầu, nhìn lấy cái kia bị Lam Phong quyền đầu động đâm thủng ngực. Trên mặt hiện ra khó có thể tin thanh âm đến, vô cùng một bên thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phải biết, Tử Nô cả người xương cốt gần như toàn bộ đều là từ cường độ cao chấn hưng hợp kim cải tạo. So với người bình thường xương cốt đến bền bỉ mấy chục lần. Sức chịu đòn vượt xa mọi người tưởng tượng, cho dù là APG đạn cũng khó có thể chấn vỡ. Thế nhưng là, dưới một quyền này, bộ ngực hắn lại bị Lam Phong đánh xuyên qua, khiến phải chết tùy tùng như thế nào đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Oanh xùy, Lam Phong cũng không trả lời, mà chính là tâm niệm nhất động, ngân lam chi hỏa thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Tay phải như thiểm điện địa lùi về, chế trụ Tử Nô đầu. Ngân lam chi hỏa bỗng nhiên phun trào thôi động. A, khủng bố nhiệt độ cao ngang dọc nở rộ. Đối Tử Nô thân thể tiến hành đốt cháy. Làm cho trong miệng hắn phát ra từng tiếng hoảng sợ kêu thảm. Sau cùng hắn thân thể thì là bị đều thiêu hủy. Vẻn vẹn chỉ để lại một bộ khung xương bị Lam Phong cầm trong tay. Không thể không thừa nhận. Nước Mỹ nghiên cứu chế tạo chấn hưng hợp kim thật là lợi hại. Ngân Lam hỏa đều trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được nó. Cái này cũng khó trách cái kia Tử Nô vậy mà như thế chịu đánh. Bá, bịch, cầm trong tay Tử Nô lưu lại chấn hưng hợp kim khung xương tùy ý địa hất lên. Lam Phong chính là chậm chậm xoay người lại. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên treo đầy nụ cười. Đem ánh mắt rơi vào cái kia một mặt rung động. Miệng trợn mắt ngốc Hàn Thiên Đao bọn người trên thân. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp đó, đến lượt các ngươi người nào phía trên. Lam Phong cái kia bình tĩnh thanh âm quanh quẩn tại tây trên hồ. Rơi vào mọi người trong tai. Để đến bọn hắn hưng phấn vạn phần. Sau một khắc, liền là có đinh tai nhức óc tiếng hoan hô từ trong đám người bộc phát ra. Ngao, thắng, vậy mà thắng. Ha ha, chúng ta thắng. Quá tuấn tú. Lam Phong, người quá ra sức, mang Deadpool quái vật kia đều giết chết. Truyền nước ta uy, truyền ta hoa hạ võ đạo. Lam Phong vạn tuổi, theo Lam Phong cường thế mang Deadpool diệt sát. Cái kia trước đó bị Tử Nô bọn họ đánh cho không thở nổi. Trong lòng kìm nén một cơn lửa giận mọi người rốt cục rất đáng sống lưng. Dương mi thổ khí, sảng khoái vô cùng, Tử Nô mạnh mẽ và người đáng sợ nhóm nhìn ở trong mắt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sau cùng Lam Phong vậy mà lại thắng lợi. Mà lại thắng lợi đến như thế uy vũ bá khí. Quả thực là thoải mái lật trời a. khiến đến cái kia đặt ở mọi người đáy lòng cái kia một miệng biệt khuất không cam lòng khí rốt cục bị phun ra. Đáng chết, cái kia tạp chủng đến cùng làm cái gì? Vậy mà nhất quyền đánh ngã Tử Nô. Bát giác, cái kia đáng giận tạp chủng. Cái kia đáng chết ra hỏa hắn đến cùng là làm sao làm được? Hắn quyền đầu làm sao có thể đánh xuyên qua Tử Nô ở ngực? Bát cách nha lộ, để ta đi giết hắn. So với Hoa Hạ bên kia bạo phát đi ra gieo hò đến. Mỹ Nhật Hàn ba nước bên này rất nhiều cao thủ lại là thần sắc khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Đáy lòng tràn ngập vô tận lửa giận không cam lòng. Thanh âm phẫn nộ cũng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hàn Thiên Đao sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Nắm chặt trường kiếm trong tay cùng trường đao. Trầm mặc không nói. Hắn không nghĩ minh bạch Lam Phong cái kia lan lộn đến một quyền kia đến cùng là làm sao phá vỡ Tử Nô phòng ngự. Trực tiếp đem bộ ngực hắn cho đánh xuyên qua. Nếu là đổi lại hắn, Lam Phong một quyền kia hắn cũng khó có thể cứng rắn không tiếp nổi. Một quyền kia ẩn chứa đến cùng là cái gì lực lượng? Kiếm Thánh Quy Tông trao mày. Kiến thức Lam Phong nhất quyền oanh sát Tử Nô. Hắn rốt cục minh bạch vì sao Lam Phong có thể cho nước Nhật chính phủ chế tạo ra phiền toái nhiều. Như vậy, đồng thời giết chết nhiều cao thủ như vậy. Gia hỏa này thật là không đơn giản. Một quyền kia, cho dù là hắn cũng không có nhìn ra môn đạo tới. Ám đế đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Ám đế Thi Walker bên cạnh, một tên nước Mỹ hoành luyện tông sư nhìn về phía quyền kia đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thần sắc dữ tợn vô cùng ám đế, nhịn không được thấp giọng mở miệng nói. Tử Nô bị giết phá hủy. Dạng này kết quả căn bản thì không tại hắn kế hoạch cùng trong dự liệu. Ám đế Thi Walker thần sắc khó coi. Quyền đầu nắm chặt, trên cánh tay gân xanh nâng lên. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới Tử Nô vậy mà dễ dàng như vậy liền bị người hủy diệt cùng đánh. Giết, kể từ đó, bọn họ kế hoạch chẳng phải là đem toàn diện thất bại. Cái này đáng chết hỗn đàn. Ám đế Thi Walker thần sắc dữ tợn. Miệng bên trong càng là có tiếng gầm gừ tức giận truyền ra. Giờ khắc này hắn cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh. Hắn rõ ràng biết nước Mỹ chính phủ vì phát triển nghiên cứu Tử Nô hao phí cỡ nào to lớn vật lực. Cùng tài lực, kết quả thật vất vả nghiên cứu ra đến. Lại mẹ nó bị nhất quyền cho đánh nổ. Cái này chơi mẹ ngươi a. Làm nửa ngày bọn họ tiêu phí vô số tinh lực phát triển nghiên cứu cải tạo đi ra đồ vật cũng là một. Cái rách dưới đồ chơi. Hô, ám đế Thi Walker không hổ là lão giang hồ. Tại ngắn ngủi rung động cùng phẫn nộ về sau. Hắn làm một cái hít sâu. Đem lửa giận trong lòng cho triệt để áp chế xuống. Bình phục lại cái kia tâm tình kích động. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Trước yên lặng nhìn biến. Tạm thời không nên khinh cử vọng động. Mặt khác, lập tức liên hệ đồ thần vệ đội. Để bọn hắn tùy thời làm tốt ngăn cản đồ sát chuẩn bị. Minh bạch, nghe được ám đế Thi Walker lời nói. Cái kia hoành luyện tông sư nhẹ nhàng gật đầu. Trầm giọng mở miệng. Tuy nhiên Tử Nô đã tử vong hy sinh. Nhưng là tốt tại bọn họ còn có đồ thần vệ đội cái này một lá bài tẩy. Bất quá cường thế Tử Nô đột nhiên tử vong. Khiến đến ba nước bên này bầu không khí lộ ra càng địa áp lực cùng ngột ngạt. Hàn Thiên Đao trọng tài. Tuyên bố trận đấu kết quả đi. Thấy thế, Diệp Thiên Nam không khỏi mỉm cười. Đem ánh mắt rơi vào Hàn Thiên Đao trên thân. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh mà nghiền ngẫm thanh âm tới. Lam Phong đánh bại cường thế diệt sát Tử Nô. Rốt cục làm cho hắn thật dài địa chút cơn giận. Nghe vậy, Hàn Thiên Đao sắc mặt khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Phẫn nộ mà không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hoa Hạ Lam Phong thắng. Hàn Thiên Đao lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Hoa Hạ bên này chính là bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tới. Ôi yên, ngao, có thể nhìn đến Hàn Thiên Đao bọn gia hỏa này ăn quả đắng. Đừng đề cập tất cả mọi người trong lòng là cỡ nào thoải mái. Nhìn thấy Hàn Thiên Đao cái kia khó coi thần sắc. Diệp Thiên Nam có thể nói là tâm tình thật tốt. tiếp tục mở miệng nói. Lam Phong thắng lợi, lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Các vị, mời phái ra tuyển thủ đi. Diệp Thiên Nam lời nói, không thể nghi ngờ là làm cho Hàn Thiên Đao, Ám Đế Thi Walker các loại người thần sắc khó coi. Lam Phong thực lực đã đáng sợ như thế cường hãn. Chém giết Tử Nô, để đến bọn hắn kinh hãi không thôi. Rung động vạn phần, hiện tại người nào mẹ hắn nguyện ý tiến đến cùng Lam Phong đối chiến a? Kiếm Thánh Quy Tông, Ám Đế Thi Walker bọn họ xuất thủ. Có thể còn không phải lúc, Hàn Thiên Đao xuất thủ. Hắn nhưng là trọng tài, không tiện lắm, mà hắn cũng không có tính toán hiện tại động thủ. Về phần người khác, có thể là Lam Phong đối thủ sao? Khác lầm bà lầm bầm, tranh thủ thời gian ra người a. Trước đó không phải là Diệu Võ Dương Oai nha, làm sao thua một ván mà thôi thì không ai dám phía trên. Sẽ không phải là sợ a? Sợ, khẳng định là sợ a. Một đám rác rưởi, liền mẹ hắn, ra sân lá gan đều không có. Ai ô ô, sợ hàng nhóm, mau tới trang. Trận đấu này luận bàn không phải là các ngươi đưa ra sao? Các ngươi hiện tại ngược lại là ra người a? Ngoặc kép, sợ lời nói, thì tranh thủ thời gian nhận thua a. Nhìn thấy Mỹ Nhật Hàn ba nước bên kia không có phản ứng chút. Nào, Hoa Hạ cái này một bên huynh đệ nhóm thế nhưng là triệt để ngồi không yên. Đủ loại trào phúng âm thanh thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bát giác, nghe được mọi người trào phúng âm thanh. Hàn Thiên Đao bọn người quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Phẫn tiếng mắng chửi càng là theo một tên nước Nhật Tông sư miệng bên trong truyền ra. Theo hắn tiếng mắng hạ xuống, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, vững vàng rơi vào tay trên hồ. Hắn nhìn qua hơn 50 tuổi lúc bộ dáng, khuôn mặt lạnh lẽo, cái mũi chỗ giữ lấy râu ria, hình thể cồng kềnh, mặc lấy một bộ trường sam màu trắng, phối thêm một đôi guốc gỗ dày, bên hông cài lấy một thanh trường đao, nhìn qua khí thế coi như không tệ. Ngày hôm đó quốc tiếng tăm lừng lẫy nhất đao lưu tông sư Takayuki Matsushita, nghe nói tại không có tu luyện đao pháp trước đó, hắn xử lý nước Nhật thứ nhất thấp hèn pi ngành nghề. Vẫn là có tên thấp hèn thủ tịch phân tích sư. Hắn phụ thân là một tên nhất đao lưu tông sư. Trên lôi đài bị một vị Hoa Hạ tông sư đánh chết. Tại mẫu thân hắn tại sinh hạ hắn không lâu, liền bị hắn phụ thân kẻ thù cho kéo ra ngoài buôn bán. Còn hắn thì dựa vào ăn xin lớn lên, về sau tiến quân pi ngành nghề. Thẳng đến một lần ngoài ý muốn, hắn đạt được hắn phụ thân lưu lại đao pháp bí tịch. Nương tựa theo xuất sắc thiên phú và nhiều năm khổ tu, rốt cục bước vào tông sư chi cảnh. Hắn phát thề phải giết quang chỗ có Hoa Hạ người, vì hắn phụ thân báo thù. Trước mắt Lam Phong, chính là hắn hôm nay tất sát người một trong. Takayuki Matsushita, nghênh chiến, trận đấu bắt đầu. Thấy thế, Hàn Thiên Đao thì là trầm giọng mở miệng. Giống. Theo Hàn Thiên Đao lời nói hạ xuống, Takayuki Matsushita miệng bên trong thì là phát ra gầm lên giận dữ. Đáng sợ khí tức ầm vang bạo phát, đem hắn thân trên quần áo đều cho chấn vỡ đi ra. Hiển lộ ra cái kia làm cho người rung động phát đạt bắp thịt tới. Gia hỏa này dáng người mặc xong quần áo thời điểm, nhìn qua cồng kềnh, chờ quần áo bị chấn nát, hiển lộ ra lại toàn bộ đều là bắp thịt. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ sắc bén mà lại khí tức cường đại. Hai tay của hắn nâng đao, thể nội dòng năng lượng truyền, bị điên cuồng địa rót vào đến lớn lên trong đao, làm đến trường đao bộc phát ra sáng chói cùng cực đao mang đến. Đồng thời phía sau hắn hồ nước càng là chịu đến hắn dẫn dắt đồng dạng phóng lên tận trời. Lộ ra hùng vĩ vạn phần, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lộ ra lăng liệt sát ý, miệng bên trong truyền ra vô cùng dày đặc thanh âm đến. Hoa Hạ tiểu dã chó, hôm nay bản tọa liền để ngươi nếm thụ thể hội một chút nước Nhật nhất đao lưu uy lực. Gió nổi lên, theo Takayuki Matsushita lời nói hạ xuống, tây trên hồ trong lúc đó nổi lên một trận cuồng phong. Nước đến, Takayuki Matsushita lại một lần nữa nộ hống. Phía sau hắn hồ nước bay vọt, phóng lên tận trời, hình thành một cái to lớn long quyển phong sóng lớn. Đi chết đi, cuồng vọng tự đại hoa hạ chó. Sau một khắc, Takayuki Matsushita bỗng nhiên giơ lên trong tay trường đao. Đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Cuồng phong gào thét, hồ nước càn quấy, còn như biển gầm tiến đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.